Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, Luân Hồi Thành. Đau nhức, đau quá, đầu đau quá, kỳ quái mộng cảnh vỡ vụn. Thân mã chỉ cảm thấy đầu giống như là rút đau dị thường. Hồn quang lơ lửng không cố định, khó mà khống chế, khó mà kiềm chế, giống như là bị người dùng cây gậy vòng một cái. Tê, làm sao như thế đau? Chung quanh tối quá a. Ta đây là ở đâu a? Đúng, ta giống như bị cái kia chí tôn đầu lâu nổ nát thân thể. Ta còn chưa có chết sao? Mơ mơ màng màng ở giữa, thân mã muốn đứng dậy, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào xê dịch tứ chi. Giống như là quỷ áp sáng, mất đi khống chế đối với thân thể. Không đúng, nhục thể của ta đâu? Một hồi lại một trận kịch liệt đau nhức nhường thân mã ý chí từng bước thanh tỉnh. Cuối cùng hắn nhất cổ tác khí lật qua lật lại thân thể, triệt để thoát khỏi loại kia hỗn độn trạng thái. Lại phát hiện nhục thân của mình không gặp. Hắn hiện tại chỉ là một đạo linh thể. Hình thái mặc dù cùng chân thân đồng dạng, thế nhưng lực lượng, thần năng các phương diện đều khó mà cùng chân thân so sánh. Phải biết, nhục thân nhường linh hồn gốc rễ. Mất đi nhục thân, linh hồn liền biết biến thành không vốn chi nguyên. Theo thời gian mất đi, cuối cùng cũng có một ngày biết tiêu tán ở trong nhân thế. Tiền, hắn vận chuyển bí chữ tiền. Toàn thân dâng lên từng trận màu vàng sương mù. Trị liệu bị thương linh thể tư tư, âm thanh không ngừng. Sau một ngày, hắn liền đem linh thể trị liệu 7-8 phần. Chỉ là cùng đỉnh phong lúc so sánh, hay là có vẻ hơi yếu. Hắn cùng chí tôn đầu lâu tàn niệm kịch chiến 20 năm. Sớm đã là dầu hết đèn tắt, đến sau lại bị gặp đế đạo pháp tắc xâm nhập, có thể sống đã là không dễ. Chữa khỏi thương thế về sau, thân mã đứng dậy quan sát tình huống chung quanh. Hắc ám, bóng tối vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón, cơ hồ không cách nào phân biệt phương hướng. Thật nặng mùi máu tanh, đây là địa phương nào? Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, ánh sáng óng ánh vạch phá bầu trời, chiếu sáng mảnh này hắc ám nơi. Hoang nguyên, một mảnh rộng lớn vô ngần, khó mà vô tận hoang nguyên. Đại địa màu đỏ sậm, tựa hồ bị máu tươi thẩm thấu qua. Tĩnh mịch, phá diệt, không sinh cơ, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở trên bầu trời, lơ lửng vô số thiên thạch, có thể so với ngôi sao, có cũng bất quá dài nửa thước. Từ tầng trời thấp đến thiên chi đầu cùng, vô tình vô tận, khó mà đo lường. Trừ thiên thạch bên ngoài, còn có một chút cự hình binh khí vắt ngang tại bầu trời, dài đến mấy vạn trượng, trên đó vết rỉ loang lổ, tựa hồ kinh lịch mấy cái kỷ nguyên. Ồ, thân mã muốn đạp bầu trời mà lên, tiến đến điều tra, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào tại phiến thiên địa này phi hành. Phải biết, linh thể của hắn mặc dù gặp trọng thương, nhưng cũng còn tại chuẩn đế cảnh. Bình thường thiên địa trật tự căn bản khó mà trói buộc hắn. Thật quái dị địa phương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi bộ thăm dò. May mắn, chỉ là cấm bay mà thôi. Vật gì khác cũng không nhận được áp chế. Hắn hướng phía trước chạy đi. Một bước ngàn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, mảnh này hoang nguyên tự hồ không có đầu cùng. Hắn tìm kiếm hồi lâu, kết quả là lại không thu hoạch được gì. Một ngày này, hắn đi tới một chỗ địa thế tương đối cao dốc núi. Mở ra ngũ sắc thần nhãn, đưa mắt trông về phía xa. Đột nhiên, ở một cái phương hướng, hắn phát hiện một sợi hào quang nhỏ yếu. Bạch, hắn một đường lao nhanh. Phía trước tia sáng dần dần sáng tỏ. Chờ tiến lên chục triệu dặm về sau, cuối cùng thấy rõ chân tướng. Kia là một tòa thành, khổng lồ vô biên, cao vút trong mây. Toàn thân tản ra sáng chói ánh sáng, xuyên qua chân trời, một mảnh chói mắt, có sinh linh tồn tại sao? Thân mã thấp giọng thì thầm nói, một tòa ánh sáng chi thành, đứng sừng sững ở mảnh này hắc ám tĩnh mịch trên mặt đất. Có vẻ hơi quỷ dị, hắn ẩn nấp khí tức, cẩn thận từng ly từng tí vượt thành mà đi, quan sát tòa thành lớn này tình huống, vô lượng thọ rồng, Khi hắn nhìn thấy cửa thành cảnh tượng lúc, trong mắt đột nhiên rụt lại, lưng dâng lên từng trận hàn khí, rung động không thôi, che ngợp bầu trời tử thi chất đầy cửa thành, huyết dịch thấm ướt toàn bộ đại địa, tinh hồng một mảnh, có thời đại thượng cổ hung thú, cũng có nhân tộc hài cốt, càng nhiều hơn chính là chưa từng nghe thấy gặp qua không thấy chủng tộc, có thi thể to như ngôi sao, còn tại tỏa ra ánh chiều tà, có sinh vật chỉ để lại một đầu đẫm máu móng vuốt. Lại so thái cổ thần sơn còn muốn cao, có tới 30.000 trượng, quả thực khó có thể tưởng tượng bản thể của nó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thân mã mặc dù được chứng kiến hắc ám náo động huyết tinh, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Toàn nghe, chu tước những sinh linh này, không phải là sớm tại tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử sao? Mang theo nghi hoặc, hắn tiếp tục vượt thành quan sát. Ở một phương hướng khác, hắn phát hiện đủ loại thực vật, có mỹ lệ thực nhân hoa, trong cánh hoa vẫn lưu lại nửa cụ giao long thi thể. Có toàn thân đỏ như máu cây đào, sợi rễ chậm rãi lan tràn ra, hấp thu máu tươi, ở nó chạc cây bên trên, còn mọc ra từng cái như tiểu hài trái cây. Tiên diệm ướt át, thân mã thần sắc nặng nề, cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện chúng đều mất đi sinh cơ. Lúc này mới yên lòng lại, nơi này thực sự nhường người kinh dị, nhiều như thế khát máu ma thực, nếu là phóng tới ngoại giới, đủ để hủy diệt một nửa sinh mệnh cổ tinh. Ngay sau đó, hắn đi tới cái thứ ba phương hướng, thấy là một tòa núi lớn, một tòa dùng đầu lâu trồng chất lên núi lớn, có viên hầu, ngạc quy, bạch hổ, càng nhiều hay là đầu người, có tới mấy triệu khỏa, lít nhà lít nhít. Cực kỳ kinh người tê. Thân mã không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cảm xúc chập trùng, sôi trào mãnh liệt. Lúc này, tất cả ngôn ngữ đều là trắng xanh. Đây là một tòa dùng bùn máu cùng thức hải chế tạo quang minh thành. Mặc dù chết đi sinh linh cùng thân mã không có chút nào liên quan, nhưng trong lòng của hắn lại không tự chủ được sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Ai? Các ngươi tối thiểu còn có thi thể tồn tại. Mà ta bây giờ lại chỉ là một đạo linh thể, cũng không biết ngày nào biết quy về hư vô. Thở dài một hơi, thân mã quyết định đi thăm dò một phen. Chỉ là khi hắn tới gần cự thành ngàn dặm lúc, đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể giống như là muốn bị xé nứt. Đau đớn vô cùng, tình huống như thế nào? Giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được thân tử đạo tiêu cảm giác. Linh thể tựa hồ muốn bị ma diệt. Xoẹt, sau một khắc, hỗn độn đạo đỉnh từ sâu trong thức hải vọt ra, vẩy xuống từng mảnh ánh sáng thần thánh, đem cái kia loại đáng sợ năng lượng ngăn cách bên ngoài. Hả? Sắc mặt hắn đột biến, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Bình thường tình huống dưới, đạo đỉnh tuyệt sẽ không khôi phục, liền xem như thân mã cùng chí tôn tàn niệm đổ máu. Muốn vẫn lạc lúc, nó đều không có bất kỳ phản ứng nào, mà tới gần tòa thành này. Nó lại có phản ứng, nghĩ đến tuyệt không đơn giản. Đỉnh ra, có gì cần tiểu tử ra sức sao? Thân mã cung kính chào hỏi một tiếng. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, một đám con quạ bay qua. Hỗn độn đạo đỉnh một điểm phản ứng đều không có. Đỉnh ra, có thể mang ta về già thiên vũ trụ sao? Nhục thể của ta còn tại bên kia nha. Nhưng mà, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Thôi. Có ngài bảo vệ, nghĩ đến sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng đi. Thân mã thầm nói. Sau đó đỉnh lấy hỗn độn đạo đỉnh, chậm rãi tới gần cổ thành. Đây là, vừa tới gần cổ thành, hắn liền cảm ứng được đủ loại không tên gợn sóng. Bá đạo quyền ý như hồng thủy cuồn cuộn, phá diệt tứ phương, mênh mông kiếm khí theo tinh hà rủ xuống, chém rách bầu trời, vô địch thối pháp chấn 33 trọng thiên. Ép hắn muốn ngạt thở, nếu như hỗn độn đạo đỉnh, linh thể của hắn trực tiếp liền biết phá diệt, hóa thành hư vô, chí tôn, hay là trong truyền thuyết tiên. Hắn bị chấn động mạnh, không nghĩ tới nơi này thi thể cảnh giới lại cao như thế. Cho dù vẫn lạc, cái kia kinh khủng thế vẫn không có tán đi, khiến người ta run sợ. Hắn ngừng lại, lòng có cảm giác, tĩnh tâm cảm ngộ những cái kia quyền ý, kiếm khí. Thối pháp, ở trong lòng diễn pháp, đem chúng hóa thành tự thân nội tính. Cổ thành bên ngoài, thi hài thành núi, đếm mãi không hết, đủ loại đạo ý vết tích xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Được xưng tụng tu đạo thánh địa, nhường một cái tu sĩ thể ngộ đủ loại ý cảnh, tiến thêm một bước, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể ở đây sống sót, không có cụ thể pháp, có chỉ là đạo vận, thân mã đắm chìm trong đó, mà luyện tự thân, trong bất chi bất giác. 7 ngày trôi qua, hắn cảm giác có chút mỏi mệt, liền dừng lại ngộ đạo. Hắn hiện tại chỉ là một đạo linh thể, khó mà trường tồn tại thế. Việc cấp bách là tìm được đường ra, tìm tới nhục thân. Hắn quyết định tiến về trước trong thành tìm kiếm, đạp lên thành núi thành biển thi hài, đi qua nơi máu chảy. Hắn nhìn thấy đủ loại chủng tộc, rất nhiều ở cổ sử cũng không từng ghi chép. Thực sự quá kỳ quái. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải là đi tới trong truyền thuyết luân hồi chi địa. À, thần thoại thời đại tu sĩ. Thân mã đi tới dưới thành, phát hiện bộ phận thân mang thần thoại thời đại phục sức cổ nhân. Để hắn kinh hãi không thôi. Cổ thành bức tường 10 phần cao lớn, chọc vào đám mây, như là một dãy núi vắt ngang. Khí thế bàng bạc, rộng lớn cổ xưa, trên đó dính đầy máu tươi. Rất nhiều đều biến đen, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Loại khí tức kia thực sự quá cổ xưa, giống như là ở khai thiên tích địa trước liền đã tồn tại. Hắn nếm thử ở trên tường thành lưu lại vết tích, kết quả mặc hắn như thế nào dày vò, đều không thể dung chuyển. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là một tôn chuẩn đế, cho dù là cực đạo đế binh gặp công kích của hắn, cũng không khả năng không hư hao chút nào. Đồ tốt a, nếu có thể nạy ra một khối đá, vậy liền phát đạt. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ có thể là ở trong lòng ý dâm. Phiến thiên địa này, hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể dọc theo vách tường leo lên. Không bao lâu, hắn liền leo lên thành quan, nhìn ra xa trong thành cảnh tượng. Tê, trong chốc lát, toàn thân hắn đều cứng ngắc, tròng mắt kịch liệt co vào, liền tâm tạng đều ngừng đập, nhìn chằm chằm vào trong thành tất cả, phạm vi ngàn dặm cổ thành. Có thể dung nạp hơn 10 triệu người sinh sống cùng ở lại. Đối với tu sĩ mà nói, quy mô cũng không phải là rất lớn. Trong thành, đồng thời không phòng ốc, có chỉ là lít nha lít nhít thi thể. Cơ hồ đều nhanh đem trọn tòa thành lấp đầy. Cái kia vô số hai tay chân, chảo vó lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Thảm liệt khí tức đập vào mặt, cực kỳ kinh người, không có kẻ yếu, đều là tu sĩ. Mỗi một bộ thi thể đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Thân mã có thể khẳng định, cho dù đem ra thiên vũ trụ hết thảy cường giả chung vào một chỗ, đều không có nơi này số lẻ nhiều. Cái này cần thu nạp bao nhiêu thế giới cường giả di hài mới có thể đem tòa thành cổ này lấp đầy. Thân mã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng bị dọa đến không nhẹ. Ánh sáng mắt trần có thể thấy chí tôn thi hài liền có 7-8 tôn. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Ở thành trì trung ương chỗ, có một cái cối xay khổng lồ, chiếm cứ thành trì 1/3 địa phương. Trên đó dính đầy pha tạp huyết dịch, đủ loại chủng tộc đều có. Đáng sợ nhất chính là, nó hiện tại vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Vô lượng thọ rồng, đây con mẹ nó chính là luân hồi lộ. Ta đây là chết sao? Hắn nhìn thoáng qua đại ma bàn, dọa đến đang run rẩy. 200 năm trước hắn từng vượt qua dòng sông thời gian, giáng lâm thánh khư kỷ nguyên, cùng Sở Phong thăm dò vào luân hồi lộ chỗ sâu, nhìn thấy lượng lớn thi thể bị nghiền ép, sau đó rút ra bí dịch, đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ hồi tưởng lại, thân mã vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, có thể nào không để hắn sợ hãi. Cái kia đại ma bàn giống như là một nhà dụng cụ tinh vi. Không ngừng đem thi thể nghiền nát. Cũng không biết vận chuyển bao nhiêu vạn năm. Mặc cho người kiếp trước như thế nào cường đại. Lọt vào cối xay bên trong. Chỉ có thể bị vô tình ma diệt. Hóa thành một cỗ bản nguyên năng lượng tràn ngập ra. Cường đại chiến ý. Không thể phá vỡ chấp niệm. Thất tình lục dục. Tất cả đều bị ma diệt. Tịnh hóa sạch sẽ. Chỉ còn lại xuống trống không tinh thần hạt giống. tiến về trước luân hồi. Đại ma bàn hiệu suất rất cao. Không có đi qua bao lâu thời gian, trong thành thi thể chỉ thấy đáy. Đột nhiên, trong hư không lại có vô số thi thể hạ xuống, như là xuống như sủi cảo. Lít nhà lít nhít, bọn họ khi còn sống đều là cường đại tu sĩ. Khí thế ép người, trong này có cổ thi, cũng có vừa mới chết đi không lâu thi thể. Cũng không biết từ nơi nào lấy được. Cái này thực sự quá quỷ dị. Không thể tưởng tượng, luân hồi đầu cùng, tất cả đều sẽ kết thúc. Không cần nói kiếp trước huy hoàng bực nào. Đến nơi này, tất cả đều sẽ bị ma diệt. Vĩnh viễn mất đi sao? Thân mã trong lòng nặng nề. Dọc theo tường thành chậm rãi tiến lên. Ở đại ma bàn một bên khác, hắn triệt để bị chấn động lại. Kia là một cái mơ hồ đường nhỏ. Trên đó lờ mờ, từng sợi tinh thần hạt giống chính dọc theo đường nhỏ tiến lên. Thông hướng không biết nơi. Chân linh, đây là muốn đi đâu? Nơi trở về của tất cả sinh linh. Thế gian thật sự có địa phủ tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, thân mã cảm giác rùng mình. Chỉ sợ chính mình cũng bị táng nhập luân hồi. Từ đây chân linh mông muội, nhớ lại không dậy nổi kiếp trước kiếp này. Sẽ không còn được gặp lại những cái kia bằng hữu quen thuộc cùng huynh đệ. Đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Đúng lúc này, trung ương chỗ đại ma bàn bắn ra một cỗ lực lượng. Bao phủ ở trên người hắn. Muốn đem hắn hút đi qua. Đỉnh ra, cứu mạng a, ta không muốn đi luân hồi a. Thân mã lớn tiếng kêu rên. Nhưng mà, hỗn độn đạo đỉnh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc cho cỗ lực lượng này đưa nó cùng thân mã cùng nhau lôi kéo qua đi. Không, đại gia ngươi, a còng, đô la thăng phần trăm đô la phần trăm, chấm ngoặc kép, vào giờ phút này, thân mã đã không lo được tố chất không tố chất. Há miệng chút xuống hương thơm, đem đại ma bàn tổ tông 18 đời cùng nhau quở trách một phen. Sớm biết, ta chính là chết già ở ngoài thành, cũng không biết bước vào nơi này một bước. Sớm biết, ta liền không đi đụng cái kia đáng chết chí tôn đầu lâu. Sớm biết, chấm ngoặc kép, mặc cho thân mã dãy giụa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Hắn cùng liên miên thi thể cùng một chỗ rơi vào đại ma bàn cái kia trong lỗ thủng. Lỗ thủng như một cái vòng xoáy, không ngừng xoắn nát thi thể, huyết dịch văng khắp nơi, vụn xương bay loạn, lại cảnh tượng này thực sự thật đáng sợ. Hắn tận mắt nhìn đến một bộ có thể so với ngôi sao hung thú thi hài rơi vào trong vòng xoáy. Sau một khắc, trực tiếp bạo thành một đoàn máu bắn tung tóe. Tung tóe thân mã một mặt máu. Để hắn tê cả da đầu. Hơi lạnh dội thẳng thiên linh cái. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là một đạo linh thể. Đồng thời không có nhục thân. Khả năng trải nghiệm không đến nhục thân vỡ vụn cảm giác. Nhưng linh hồn bị thanh không tất cả tư tưởng cùng ý chí. Đó mới là kinh khủng nhất. Vô lượng thọ rồng, ai tới cứu cứu ta với? Thân mã thật hoảng, hắn một đời làm việc duy cẩn thận như thế, nếu là bị địch nhân giết chết, tối thiểu chết rõ ràng, bây giờ lại muốn bị một khung không tình cảm chút nào máy móc ma diệt. Hắn thực sự không có cam lòng. Đỉnh ra, cứu mạng a, nhị đệ, đã nói xong lưu lại cho ta chuẩn bị ở sau. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.